Cô chủ à, anh yêu em, chương 7, góc truyện audio.com. Sáng sớm nó đã bị đánh thức để chuẩn bị lễ đăng quang lại. Nó mặc trên mình bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc búi cao lên, trang điểm nhẹ, bây giờ nhìn nó rất đẹp và ánh mắt đã có sự sống hơn nhưng vẫn còn ánh lên lạnh lùng. Vô cảm, nó ngắm mình trong gương, con sẽ làm như mẹ nói. Nó mở cửa bước ra. Tất cả mọi người đứng ngoài kể cả hắn cũng phải đưa người trong vài phút. Nó vẫn bình thản bước đi, ra đến cổng đã có một chiếc xe sang trọng chờ nó. Pa nó từ trong bước ra, con gái, đây là ước nguyện cuối cùng của mẹ con, hãy thực hiện thật tốt nhé. Từ giờ cha không bảo vệ con được rồi, ta chỉ mong con chấp nhận người cha này. Papa nó, con sẽ thực hiện tốt, papa nhớ đến thăm con thường xuyên nhé. Nó, căng con vừa gọi ta là gì? Papa, cuối cùng con cũng chịu gọi ta. Ông ôm cục cưng của mình vào lòng. Chúng ta đi thôi. Nó và papa nó đi vào trong xe rời xa biệt thự thân quen mang đầy tuổi thơ của nó và mẹ. Khang và hắn thì đi đằng sau cùng nhiều vệ sĩ khác hộ tống nó. Sau 2 tiếng ngồi trên xe cuối cùng cũng đã đến. Nó bước xuống xe, trước mặt nó là một cung điện nguy nga lộng lẫy to gấp 3-4 lần biệt thự của nó sống. Nó khoác tay cha nó bước vào bên trong, có rất nhiều vị khách quý, những người tai to mặt lớn trong xã hội. Ai cũng nhìn nó một cách cung kính. Nữ thần vạn tuế, nó xua tay tỏ ý đứng lên rồi rời tay papa ngồi trên ghế được làm bằng vàng. Họa tiết tinh xảo, thưa mọi người. Hôm nay là lễ đăng quang của nữ thần. Cảm ơn mọi người đã tham dự buổi tiệc. Mọi người vỗ tay vui mừng, trong đó cũng kèm theo những ánh mắt trái tim. Những cái nhìn ngưỡng mộ, ghen tị, nhưng nó không quan tâm. Mọi người vẫn tham dự tiệc như bình thường, bỗng bùm cả đại sảnh đầy mùi khét do bom nổ. Khói bay mù mịt, ai đó hét lên, bảo vệ nữ thần, nhưng không kịp nữa, cả đại sảnh bùng cháy trong lửa. Mọi người chạy ra ngoài. Chết tiệt, nữ thần còn trong đó. Hắn bất chấp lao vào cứu nó mặc cho mọi người ngăn cản. Hắn chạy vào tìm mọi chỗ nhưng không thấy nó, chỉ nhìn thấy vũng máu ở cạnh ghế vàng. Hắn chạy ra ngoài nhưng bị một thanh sắt rơi xuống, hắn cứ nghĩ sắp chết, bỗng một bàn tay kéo hắn ra ngoài. Hắn ngạc nhiên, ông chủ, con bé, con gái ta nó thế nào? Cô chủ không thấy, chỉ thấy máu ở chỗ cô chủ đứng. Hắn, không, không thể thế được, bà thấy chưa, con gái bà chết vì cái sức mạnh giống bà đó. Ông chủ yên tâm, chắc chắn cô chủ còn sống. Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm. Vậy nhờ cậu bảo mọi người tìm kiếm con bé và bịt mồm tất cả các báo chí. Đài truyền hình, vâng, papa, băng sao rồi, nó đâu? Khang chạy vào lo lắng. Ta cũng không biết, kêu người dù có phải lật tung cả cái thành phố này lên cũng phải tìm thấy băng. Trong khi mọi người đang rối lên tìm nó thì nó cảm thấy bị ai đó mang đi. Nó nhớ lúc nó đang đứng thì bom nổ, ai đó đập mạnh vào lưng nó, vì đã từng học võ và là cao thủ nên nó vẫn cố gắng đứng lên và đánh nhau với một tên. Che mặt, hắn bị nó cho vài nhát dao, máu chảy loang ra, đang định chạy ra thì có người đánh vào sau gáy khiến nó ngất đi và không còn biết gì. Hiện tại nó đã tỉnh và lấy lại sức, nó đẩy tên đang lôi nó đi khiến tên đó ngã xuống. Nó cho vài chưởng, tên đó đã hồn lìa khỏi xác. Nó lấy máy ra ấn số một người. Hello, đầu dây bên kia, lô đầu mày, tao đây, nữ thần hả, hô hô gọi có việc gì? Tưởng đang đăng quang, bom nổ, có người định bắt cóc tao. Tao cho tên đó vài chưởng chết rồi. Nó thản nhiên, cái gì? Thế mày có sao không? Tao không sao, đến đón tao, mày đang ở đâu? Chấm, xem nào, nó nhìn quanh, đường đi trích phố, ok, chờ tao, bên kia nói xong cúp máy. Nhân vật mới, Mai Yến Trang, 17T, bạn thân của nó từ hồi mẫu giáo, đến nay vẫn giữ liên lạc với nhau. Con gái cưng của tập đoàn thời lớn thứ 3 thế giới. Cùng nó lập ra tập đoàn B. Tê thời trang đứng đầu thế giới và được biết đến với tên nhị công chúa thời trang, và chỉ có một công chúa lộ diện, người còn lại là bí ẩn. Nó đó, chấm, F. Phạm Hoàng Kim, 17T, chị ruột của Uyên, tính cách giống cô em, rất độc địa và chuyên hại nó vì cô ta cũng yêu Thiên. Hàn Linh, 17T, đàn em của Kim, cũng ghét nó vì nó đẹp hơn, giỏi hơn, và tất cả mọi người trong trường chưa ai biết nó là nữ thần và là cục cưng của chùm mafia trừ Trang. Quay trở lại với nó đứng chờ Trang 5 phút thì Trang đến. Yo, bạn Hiền, chậc, Hiền héo gì, nhanh lên, rồi, tiểu thư lên xe, nó nhảy tót lên xe ngồi và chiếc xe bắt đầu di chuyển. Bây giờ mày định sống ở đâu? Tao cũng chưa biết, à đi mua biệt thự với đồ dùng hộ tao đi. Shopping luôn, ok, thế là cả ngày hôm đó. Nó cùng Trang đi chọn biệt thự và đã ưng ý với một biệt thự màu trắng. Vườn hoa, bể bơi, có đầy đủ rồi rủ nhau shopping đến tối mới về mang theo rất nhiều dụng cụ. Sau 5 tiếng đồng hồ, nó đã dọn dẹp và sắp xếp đồ xong. Bỗng điện thoại nó rang là Trang. Có việc gì, nó bắt máy, đi học với tao đi. Nhưng tao học hết chương trình rồi mà, thì học lại cho vui. Nha, móc, chấm, vậy ngủ sớm, mai tao mang đồng phục sang gọi. Bye, ngủ ngon, nó cúp mày rồi nằm phịch xuống giường. Papa, anh hai à, có một ngày con sẽ quay lại với hai người. Nói rồi nó tiếp đi. Cách chương.